Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến nhà Lâm Kiều, anh ngoài phòng chơi cờ với bố Lâm, Lâm Kiều phụ giúp mẹ trong bế phai người các con sống với nhau khi nào. Cũng không thấy con nói cho bố mẹ biết gì cả, mẹ Lâm vừa cắt thức ăn vừa nói chuyện với Lâm Kiều. Mới gần đây thôi à? Lâm Kiều nhặt xong rau, mang đến trước mặt bà. Các con sống với nhau như thế nào? Sống rất tốt à? Vậy là được. Mẹ thấy chàng trai kia các phương diện đều không tồi, cao giáo, nói chuyện cũng rất lễ phép. Nhìn mấy chai rượu mới biếu bố con xem, không rẻ đâu, điều kiện gia đình cũng không tệ đúng không? Không rõ à, con bé này, sống chung với người ta rồi, tại sao cái gì cũng không biết? Lâm Kiều không đáp lại, yên lặng đứng một bên. Chuyện của cô và Giang Trạm ban đầu cũng không phải như vậy, tất nhiên cũng sẽ không tìm hiểu ra thế nhà Giang Trạm. Trong phòng khách, Giang Trạm đã kết thúc ván thứ 8 với bố Lâm. Bố Lâm chỉ thắng 2 ván, nhìn Giang Trạm phía đối diện nở nụ cười, hừ nhẹ. Thằng nhóc này chơi cờ không tệ, đâu có, chẳng qua là cháu gặp may mắn, là bác sơ ý để cháu thừa cơ tận dụng thôi. Hừ, bố Lâm sờ cằm, hoàn toàn không nhận ra sự nhu chu yên. Nét thổi phồng của Giang Trạm bất đắc dĩ cười cười. Rốt cuộc anh cũng đã biết tính cách này của Lâm Kiều hơn phân nửa là di truyền từ bố cô. Tới ăn cơm đi, đừng chơi nữa. Mẹ Lâm đặt lên đĩa thức ăn cuối cùng lên, Lâm Kiều mang đũa ra. Lần sau lại chơi tiếp bác nhé. Giang Trạm mỉm cười đứng dậy, cùng với bố Lâm đi đến bàn ăn. Lâm Kiều ngồi bên cạnh anh. Tiểu Giang ăn cái này đi, món cá này là sở trường của gì đó. Giang Trạm không khách sáo gật đầu nhận lấy. Mẹ à, anh ấy có thể tự gắp. Giang Trạm thường sống ở nước ngoài, Lâm Du chủ yên, nét Kiều sợ anh không thích người khác gắp thức ăn cho mình. Đứa nhỏ đó, Kiều Kiều nói đúng đấy gì ạ, cháu không khách sáo đâu. Giang Trạm mỉm cười tiếp nhận lời của mẹ Lâm, bố Lâm mở chai rượu muốn uống với Giang Trạm, Lâm Kiều nhíu mày. Lát nữa anh ấy còn phải lái xe về nhà nữa bố. Cho dù con dã có người yêu rồi cũng không thể vô tình với người bố này như vậy chứ. Lâm Kiều phát hiện hôm nay cô nói cái gì cũng đều không đúng. Cháu bồi bác uống mấy ly nhé, tửu lượng của cháu kém, chúng ta uống một ít là được. Đừng gạt bác, một người cường tráng như cháu mà tửu lượng kém à, sau này tụ họp phải làm sao? Nói xong liền rót đầy ly cho Giang Trạm. Giang Trạm bất đắc dĩ cười cười, anh không nói dối, tửu lượng anh kém là thật. Ngay cả xã giao anh cũng là mang theo thư ký đi, có thể uống ít thì uống ít. Lâm Kiều không muốn bản thân nhàm chán liền ra sofa ngồi xem tivi. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Kiều xem tivi đến mắt cũng hơi buồn ngủ rồi, nhìn thời gian cũng đã hơn 9 giờ đêm. Cô quay đầu nhìn hai người kia vẫn còn đang tiếp tục, chỉ là Giang Trạm rõ ràng đã có chút không ổn. Cháu nhìn xem mới mấy chai này mà cháu đã thành bộ dáng như này rồi sao? Bố Lâm hoàn toàn không say, ông nhìn Giang Trạm đang đỡ cái chán, chậc chậc lưỡi. Còn nói bố đừng uống với anh ấy nữa mà bố cố chấp phải uống. Như này thì lát nữa sao anh ấy về được. Lâm Kiều tiến lên cau mày nhìn Giang Trạm. Cô đưa tay lay lay mặt anh. Uống say đến nỗi cổ cũng đã đỏ hết lên. Mặt anh rất nóng. Tay Lâm Kiều man mát. Anh kìm không được mà áp tay cô lên. Không sao, không sao. Anh mơ hồ nghe được lời Lâm Kiều nói. Còn lẩm bẩm không sao. Này Giang Trạm, đừng có ở đây mà nói không sao đâu. Anh không sao cả, còn cô thì gặp phiền phức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bố đang kiểm tra thằng nhóc này cho con sao? Tục ngữ nói rượu ngon gặp bạn hiền. Bố Lâm thu dọn chai rượu trên bàn. Người này uống say cũng không quậy phá, không nói linh tinh, nó cũng khiến ông cảm thấy yên tâm hơn một chút. Anh buông tay ra, em đi lấy ly nước cho anh. Lâm Kiều gỡ tay bị Giang Trạm nắm. Anh còn đang mơ mơ màng màng nên không có khí lực gì, Lâm Kiều vừa đẩy liền buông lỏng tay. Lâm Kiều rót cho anh ly nước, suy nghĩ có nên gọi tài xế cho Giang Trạm hay không. Lúc đem nước tới thì không biết sao anh lại ngủ say như chết rồi. Còn nói bố đừng uống với anh ấy mà bố cứ muốn. Lâm Kiều cau mày nhìn bố mình đau đầu, đêm nay để nó ngủ ở đây đi, lát nữa bảo mẹ con mở ghế sofa ra. Đêm nay bố ngủ ở sofa. Con và mẹ ngủ ở phòng bố mẹ đi. Giường nhỏ trong phòng Lâm Kiều không vừa hai người nằm, ghế sofa nhà bọn họ tốt xấu gì cũng là ghế gấp, có thể mở ra có thể vừa bằng một cái giường. Thôi đi, để con ngủ sofa, bố với mẹ ngủ đi. PS, thêm 2 thêm 2, như thường lệ 8 giờ tối nay, dài dài dài, lần đầu tiên viết về cảnh hát, hơn nữa những gì tôi gửi đều được hẹn giờ, nếu chương nào không đúng các bạn nhớ để lại lời nhắn. Đôi khi não tôi hoạt động không ổn lắm đâu, cách chương.